Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, có lẽ trời sinh đã có. Đăng Châu Thành Miếu Thành Hoàng đồng dạng đèn đuốc sáng trưng. Càng cũng có người tại cái này Tết Nguyên Tiêu ban đêm nhấc lấy đèn lồng đến đây dâng hương. Cầu phúc, lần lượt có hương khách ra vào Thành Hoàng Điện, một tên du thần tựa như một đạo lưu quang đi tới. Vừa bước một bước vào khói mù lượn lờ Thành Hoàng Điện. Nhưng hắn tiến vào trong điện nhưng có sương khói nhưng không có hương khách. Thần đài vị trí ngồi thẳng chính là nhắm mắt Thành Hoàng. Thành Hoàng đại nhân, trong thành đột nhiên xuất hiện đại lượng quỷ vật. Nhưng trên thân hiển hiện thần quang. Từ một tên cầm bút vàng áo bào xanh thần nhân mở đường. Ở trong thành các nơi dạo chơi. Đăng Châu Thành Hoàng mở mắt. Chậm rãi theo trên thần đài đứng lên. Trên thân tựa như có thể phủi xuống tàn hương càng phát ra một chút sương khói. Thành Hoàng mấy bước bước ra. Đã đi ra Thành Hoàng Điện. Ra cửa điện một khắc. Bên ngoài lui tới hương khách. Lại mấy bước bước ra. Trước mắt đã là ồn ào hội đèn lồng tại Đăng Châu Thành Hoàng trong tầm mắt. Có thể nhìn đến phương xa những cái kia quỷ vật bay cao bộ dạng. Trên người bọn chúng nhất định có một nơi hiển hiện thần quang. Giống như là một loại nào đó ấn ký. Thành Hoàng đại nhân, chúng ta không dám tự ý làm chủ. Chính là xa xa quan sát. Cũng không gặp loại này quỷ vật có bất kỳ hại người cùng trốn tránh hành vi. Cái kia thần nhân khí thế quá thịnh. Chúng ta du thần không dám tùy ý ngăn trở. Thành Hoàng nhẹ nhàng nhảy vọt. Đã đến miếu Thành Hoàng đỉnh chóp. Trước nhìn hướng trong thành thần quang, lại quay đầu nhìn về ngoại thành phương hướng. Chân quân miếu chỗ cũng là phi thường náo nhiệt. Thần quang khí số hội tụ như mây. Phục ma thánh tôn đầu miếu ở đây. Cũng sẽ không có tà vật dám như thế lỗ mãng. Thần này hoặc cùng hiển thánh chân quân có chút quan hệ. Tự hiển thánh chân quân trảm long đến nay. Cơ hồ lại chưa hiển lộ thần tung. Tối nay, ta đương đi gặp gỡ thần này. Dẫn đường, đúng, lúc này hôi miễn so bất cứ lúc nào đều muốn thoải mái. Ngòi bút những nơi đi qua, kim quang hình thành con đường. Hắn cũng không cần tận lực trông giữ những cái kia trong họa quỷ. Phảng phất một cái ý niệm liền có thể biết bọn gia hỏa này hiện tại nơi nào cùng với chính tại làm. Cái gì, bất quá hôi miễn cũng đã bình tĩnh không ít. Cái này phát pháp lực cuối cùng không phải là của mình. Mà là hiển thánh chân quân pháp lực, là tiên sinh thần đạo pháp lực, hắn bất quá là mượn dùng mà thôi. Cái gọi là tu hành, chỉ nhìn hoa trong gương trăng trong nước tự nhiên là không được. Đi theo tiên sinh nhiều năm như vậy, đã từng trong tu hành lưu lại các loại tai hại cũng dần dần tiêu tan. Nghĩ muốn tiên thần đồng tu tự nhiên là không dễ dàng. Nhưng nhận đến dịch thư nguyên mưa dầm thấm đất. Càng kiến thức qua thiên thần biến về sau, hồi miễn tâm khí cũng là tại không ngừng đề cao. So với tiên sinh tu hành, chính mình đây coi là cái gì a? Hồi miễn lại không ngự phong mà đi, từng điểm từ không trung hạ xuống, chân đạp thực địa đi hướng phía trước. Hắn quay đầu nhìn xem, bên người đi theo trong họa quỷ bất quá chỉ có mười mấy cái. Bất quá còn lại bầy quỷ cũng không phải chạy, mà là chậm. Không phải theo không kịp, mà là bởi vì hội đèn lồng trên chợ phiên một chút trong mắt bọn họ đặc sắc mà bị hấp dẫn tâm thần. Cho nên lần lượt thành một hàng dài, chính là đều không có ly khai kim quang mở ra con đường. Xin hỏi đạo hữu có phải hay không là theo chân quân miếu mà tới? Một thanh âm xuất hiện, phía trước Đăng Châu đại thành hoàng thần quang cũng hiển hiện ra. Hắn bên người cũng không quá nhiều quỷ thần. Chỉ đi theo một cái du thần, mới hơi có vẻ xuất thần hôi miễn lập tức tinh thần phấn chấn. Tay cầm bút vàng tiến lên một bước trước thi lễ. Ta chính là chân quân hạ hạt chi thần Vân Lai. Hôm nay phụ mệnh mang trong họa tinh quái tại lễ Tết cảm thụ nhân khí. Để tránh bọn hắn ngộ nhập ngã rẽ, quấy nhiễu đến âm ti đạo hữu. Ta chi tội vậy, quả nhiên là chân quân quản hạt chi thần. Vân Lai sao? Nguyên lai là Vân Lai đạo hữu, Đăng Châu Thành Hoàng Hồ Ngọc Phong hữu lễ. Thành Hoàng đáp lễ lại, nghiêm túc nhìn lấy trước mắt thần nhân. Mặc dù lạ lẫm, nhưng cũng nhìn ra được thần quang đặc biệt. Lại nhìn phía sau hắn, xác thực như hắn chỗ nói. Những này quỷ dù đội lấy quỷ tên, nhưng trên bản chất không có người sau khi chết các loại rối rắm chi khí. Không oán, không hận, không công, không đức. Mặc dù là một chút tà dị chi khí, tại Thành Hoàng trong mắt cũng hết sức dễ dàng phân biệt ra được đặc chất. Ngược lại là du thần cùng âm sai rất dễ dàng đem cùng một chút tầm thường quỷ vật trộn lẫn. Cho nên lộ ra có chút khẩn trương. Đã đạo hữu là phụng chân quân chi mệnh, chúng ta cũng yên lòng. Nếu là đạo hữu thuận tiện mà nói, có thể hay không cho ta đồng hành một trận? Hồ Thành Hoàng mời, Hồi Miễn cũng không câu nệ. Đương nhiên, Hồi Miễn tự biết đạo hạnh mặc dù là hư, nhưng chân quân hạ hạt thủ tọa thân phận lại là thật. Về sau cũng sẽ truyền khắp các phương, cho nên cũng không cần thiết tự so Thành Hoàng thấp một chút. Hậu phương Thiệu Chân lộ ra có chút khẩn trương, theo bản năng nhích lại gần Dịch Thư Nguyên nói, đây là Đăng Châu Thành Hoàng gia, thế nào, không giống sao? Dịch Thư Nguyên cười lấy hỏi một câu. Thiệu Chân gật đầu lại lắc đầu, tối nay mở rộng tầm mắt, cái kia Thành Hoàng tựa hồ có chỗ nhận biết, quay đầu nhìn hướng Thiệu Chân phương hướng. Cái này một cái rõ ràng không phải quỷ, chính là người sống thần hồn chỗ dắt, cũng chính là trong mộng xuất thần. Loại trình độ này xuất thần, Đăng Châu Đại Thành Hoàng đạo hạnh đương nhiên một chút có thể thấy được. Bất quá tại Thành Hoàng trong mắt, kỳ thật chỉ thấy đến Thiệu Chân, cùng với bên cạnh hắn một chút quỷ, có Đăng Châu quỷ thần làm bạn. Hồi Miễn sau đó cũng thoáng buông ra một chút, hơn trăm quỷ quái nhao nhao top 5 top 3 địa tản đi. Nhìn lấy hội đèn lồng bên trên náo nhiệt giao hàng, nhìn lấy như thoi dòng người, nhìn lấy sạp hàng cùng khách nhân có kẻ mặc cả, nhìn lấy chợ đêm bên trên mọi người đánh lộn ăn uống, cũng nhìn lấy hài đồng cầm đèn qua chợ. Bách quỷ mặc dù là quỷ, cũng không có làm qua người. Lễ Tết bên trong chư tà bị áp, nhân gian đủ loại tốt đẹp tại lúc này cũng hiện ra đến hết sức rõ ràng. Thiệu Chân cũng du tàu tại hội đèn lồng phố xá sầm uất bên trong. Dùng lúc này trạng thái, có thể yên lòng quan sát một chút thường nhân phản ứng cùng thần tình, mà không cần phải lo lắng thời gian dài nhìn hướng người khác mà nhận người không thích. Thiệu Chân bên người từ đầu đến cuối đi theo mấy cái quỷ, mà lại cái kia áo lam quỷ còn đem tóc dài quỷ nắm ở bên người. Tựa hồ rõ ràng chính mình phụ thân rất lo lắng cái này gây họa hài tử. Này liền là nhân gian niềm vui gia đình. Tóc dài quỷ lúc trước dây dưa hài đồng, như phát triển tới chỗ xấu, chính là một nhà bi kịch. Thiệu Chân nói như vậy, nhìn hướng một bên cách đó không xa tóc dài quỷ. Hắn dữ tợn đáng sợ trên mặt còn mang theo một chút bất an. Không dám nghênh tiếp ánh mắt của hắn, cũng để cho Thiệu Chân không khỏi khẽ lắc đầu. Dịch tiên sinh, ngươi xem ta vẽ ra bách quỷ, cảm thấy bọn hắn làm sao? Thiệu Chân hiện tại có chút hiếu kỳ Dịch Thư Nguyên cảm quan. Chính hắn tại tối nay đã có quá nhiều kinh ngạc. Như vậy Dịch tiên sinh đây, chỉ nhìn đồ quyền, khó hiểu trong đó một phần vạn. Bách quỷ dù đều là Thiệu tiên sinh vẽ ra, nhưng hiển nhiên dần dần đều có tính cách, các sinh tâm tính. Dịch Thư Nguyên nói nhìn hướng các nơi, gần gần xa xa nhìn thấy chi quỷ, có hiển nhiên đối nhân gian thiên luân lộ ra hâm mộ chi tình, có khắp nơi kinh ngạc khắp nơi hiếu kỳ, có tắc mười phần chú ý những cái kia thanh niên nam nữ. Nhìn lấy bọn hắn nâng hoa đăng lúc các loại cảm giác, có gặp người ăn mỹ thực ở một bên nghe mùi vị, có quỷ gặp rượu ngon tắc bồi hồi không đi, đủ loại thần thái không phải là ít. Gặp bách quỷ đồ, tác ví như gặp một quyển miêu tả muôn màu quyển sách. Thật là làm Dịch Mỗ thán phục. Đây không thể nghi ngờ là một loại rất cao khen ngợi. Thiệu Chân nghe đến trong lòng sung sướng, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Nhưng hắn còn chưa nói cái gì, liền gặp Dịch Thư Nguyên một bước bước ra đã đi xa. Ách cha, ngài theo vừa rồi bắt đầu liền một mực đối ai nói chuyện đây? Đúng vậy a cha. Dịch tiên sinh là ai? Dịch tiên sinh là... Thiệu Chân tiếng nói ngừng lại, theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên đi xa phương hướng. Lúc này cũng đã không thấy được, các ngươi không nhìn đến, chính là cùng ta cùng nhau nhập họa bên trong Dịch tiên sinh a. Áo lam quỷ cùng bên người nam nữ lẫn nhau nhìn xem. sau đó nhao nhao lắc đầu. Cha, tiến vào trong họa chỉ có ngươi cùng Vân Lai đại thần a. Đúng vậy a, chỉ có các ngươi hai. A, Nguyên Tiêu hội đèn lồng tự nhiên không có khả năng duy trì một đêm. Giờ hợi bắt đầu, dòng người tự lần lượt giảm bớt. Đến giờ tí trước đó, chợ đêm bên trên người đã thiếu hơn nửa. Hội đèn lồng ồn ào cảm giác cũng yếu xuống dưới. Bách quỷ đã lần nữa hội tụ. Tại Hồi Miễn dẫn dắt bên dưới. Tại ngoại thành chân quân miếu phía trước. Cùng nhau hành lễ hướng Đăng Châu Thành Hoàng tạm biệt. Phụ cận một chút quỷ thần cũng nhao nhao hội tụ tại Thành Hoàng bên người. Cũng hướng Hồi Miễn một phần chắp tay đáp lễ. Trước đây chân quân miếu mặc dù đã hiển lộ thần uy. Nhưng kỳ thật tự Trảm Long về sau lại chưa lộ diện. Dù cho đối với Đăng Châu địa chính mà nói đều cực kỳ thần bí. Mà tối nay cũng tính là nhượng Đăng Châu Thành Hoàng càng nhiều mấy phần đối hiển thánh chân quân. Nhất hệ lý giải, song phương lễ xong, một phương mang theo bầy quỷ bay về phía chân quân miếu. Một phương tắc quy về Đăng Châu Thành. Đăng Châu Thành Hoàng tại vào thành thời khắc nhìn về chân quân miếu. Trong lòng biết cái này hơn 100 đặc thù quỷ quái. Tương lai lại gặp liền là thần đạo cùng tu. Thành Hoàng đại nhân, vì sao chúng ta chưa từng nghe qua cái này Vân Lai đại thần? Vào thành về sau, cuối cùng có du thần không nhịn được dò hỏi. Cuối cùng cái này Vân Lai đại thần thần uy thế nhưng là không quá bình thường. Đăng Châu Thành Hoàng cười, mang theo quỷ thần từng bước đi hướng miếu Thành Hoàng. Ngõ phố tại phía sau bọn họ không ngừng đi xa. Âm dương ranh giới cũng đang dần dần mơ hồ. Hiển thánh chân quân tự thần hiển lộ đến nay. Thần hào uy chấn bát phương. Nhưng chưa từng nghe qua có cái gì theo thần. Thế nhân đều cho là hắn là lĩnh đông hiển hóa chi thần. Hiện tại xem ra, chân quân chỉ sợ trời sinh có. Vân Lai đạo hữu cũng là sớm đã tồn tại. Chẳng qua là chúng ta không biết thôi. Chu vi quỷ thần có gật đầu. Có trong trầm mặc ngầm hiểu. Về đến chân quân miếu thời khắc, Thiệu Chân cảm giác tự dần dần chậm chạp, thường nhân tinh thần đã có chút chống không được, chẳng mấy chốc sẽ rơi vào ngủ sâu. Bầy quỷ quy đồ một khắc, Thiệu Chân thậm chí đã có chút hoảng hốt, một cách tự nhiên đi đến trước bàn sách nằm sấp, cùng trước đây thân thể trọng hợp mà không tự giác. Hồi Miễn đứng tại trước bàn, nhếch nhếch miệng, vẫn đưa tay lại đẩy đẩy đã ngái ngủ mông lung Thiệu Chân. Thiệu tiên sinh, ta có một chuyện muốn cầu. Thiệu Chân híp mắt ngái ngủ ngẩng đầu nhìn hướng trước mắt mông lung thần quang. Thần nhân, mời nói. Chân quân có nói, ta Vân Lai thần hiển cơ hội đã đến. Chính là bất đắc dĩ tượng thần có thiếu. Còn mong Thiệu tiên sinh diệu bút, vì ta vẽ lên một tôn tượng thần. Thiệu Chân dùng tay chống cái bàn. Phần đầu có chút lung lay. Vân Lai tôn thần khách khí. Chuyện này Thiệu Chân tự nhiên tận lực, dùng báo hôm nay tri ân. Vân Lai đi trước cảm ơn. Hồi Miễn khom người làm lễ, nghiêm túc một bái, lại ngẩng đầu thời điểm, Thiệu Chân đã gục xuống bàn ngủ say. Bách quỷ đồ ở trên bàn bày hơn nửa, bên trên quỷ quái cũng 10 phần yên tĩnh, phảng phất chính là phổ thông bức tranh. Chờ Hồi Miễn rời khỏi gian phòng, xoay người thời khắc, nhìn đến Dịch Thư Nguyên tựu đứng ở ngoài cửa mang cười mỉm nhìn lấy hắn. Hồi Miễn gãi gãi đầu, vỗ vỗ màu vàng bút, thấp giọng một câu đủ ý tứ. Sau đó mới hai tay đem bút đưa trả lại cho Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên vừa tiếp xúc qua bút, Vân Lai đại thần pháp thân tựa như bành tương đương, địa một thoáng. Tại trong mây mù bắn về thân trốn, lại bị Dịch Thư Nguyên duỗi tay tiếp được. Cân nhắc một thoáng bút trong tay, Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng, thật không khách khí a, tiêu xài đến không sai biệt lắm, hắc hắc hắc, thật không dễ dàng làm một lần đại thần, không quá đã nghiền làm sao được. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, ngủ đi ngươi, dứt tiếng, Hồi Miễn tự bị Dịch Thư Nguyên ném về phía phòng của mình, chồn nhỏ xuyên cửa mà qua, thoáng cái đụng hồi thân thể của mình, hết chương.